Ma thú lãnh chúa, chương 485, Thánh đường đại trưởng lão, góc truyện audio.com, nhìn chiến trận do Cao Giai Thiên Sứ tạo thành, Dương Lăng không chút do dự dẫn đám người Hắc Long Vương nhanh chóng rút lui. Nếu là hơn 100 thiên sứ hai cánh hoặc bốn cánh thì hắn còn tự tin chỉ huy ma thú quân đoàn chém giết cùng đối phương. Nếu đối phương không kịp tạo thành thiên sứ chiến trận thì hắn còn nắm chắc cùng bọn họ tử chiến. Nhưng hơn 100 thiên sứ 6 cánh cùng 8 cánh đã tạo nên thiên sứ chiến trận thì lực công kích cùng phòng ngự quả thực quá kinh khủng, sự chênh lệch giữa song phương không thể dùng số lượng ma thú mà bù vào. Một gã thiên sứ 6 cánh tương đương với một lĩnh vực cường giả tu luyện mấy ngàn năm, một gã thiên sứ 8 cánh thì tương đương với lĩnh vực cường giả đỉnh phong sắp tiến lên thần giai. Thông qua thiên sứ chiến trận này lực lượng của hơn 100 cao giao thiên sứ dồn lại một chỗ, đừng nói lĩnh vực đỉnh phong cường giả, sợ rằng hạ vị thần bình thường cũng không phải là đối thủ. Đại nhân, làm sao bây giờ? Thì Vô Vương sắc mặt ngưng trọng, thông qua tinh thần lực cường đại, hắn có thể cảm giác được sự đáng sợ của đám cao giai thiên sứ này, đành dừng lại không đuổi giết đám vinh quang kỵ sĩ đoàn nữa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, kỳ quái, chủ lực của giáo đình sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão nhíu mày. Nhìn đám kỵ binh đang nhanh chóng liên thủ với thiên sứ, lại xem phía sau bọn hắn quang mang phát sáng, từ truyền tống trận đi ra rất nhiều thiên sứ cùng kỵ binh, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Vinh quang kỵ sĩ đoàn cùng thiên sứ quân đoàn đều là chủ lực của giáo đình, mới chỉ một bộ phận mà đã cường hãn như vậy, nếu để cho bọn họ toàn bộ truyền tống lại đây, cùng lập nên trận hình, hậu quả không tưởng nổi. Dưới sự kinh hãi, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão thông qua ma pháp truyền tin, hướng đến Hắc Ám Ba Cự Đầu cầu cứu, Dương Lăng cũng khẩn cấp gọi về Bố Luân Đặc trưởng lão đang tĩnh tu. Vì dự phòng khoảng cách quá xa, sợ Bố Luân Đặc trưởng lão không cảm ứng tới, hắn dứt khoát phái Hắc Long Vương thông qua một tòa ma pháp trận truyền tin về. Hừ, cùng nhau xông lên, cho bọn họ bị loạn côn đánh chết. Cự Viên Vương chùi vết máu trên mặt hung hăng nói, ta không tin xương của họ cứng hơn thiết bổng của ta. Một côn không được thì hai côn, mang bọn họ đánh cho não tương tung tóe. Mọi người đều sắc mặt ngưng trọng, chỉ có Cự Viên Vương trời không sợ đất không sợ là đang muốn xông lên, hận không dùng một côn đánh tan xác hết đối phương. Không ngờ, người nói vô tình, người nghe hiểu ý. Dương Lăng nghe vậy nhanh chóng nghĩ tới một chủ ý, liền ra lệnh cho A Tư Na Ma mang ma tinh pháo cùng long cốt chiến xa đến, lệnh cho tất cả ma pháp sư thao khống ma pháp tháp chuẩn bị thông qua công kích mạnh mẽ mà phá giải thiên sứ chiến trận đáng sợ. Hơn 100 cao giai thiên sứ liên thủ thực lực kinh người, nhưng bọn họ vì vậy mà bị ảnh hưởng về tốc độ. Chỉ cần lợi dụng ma tinh pháo cùng ma pháp tháp cường đại, phá đi thiên sứ chiến trận của bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Đây giống như là một hàng không chiến hạm khổng lồ, gặp phải đại lượng bạch dương đạn đạo công kích cũng không tránh khỏi một kiếp. Nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng, mọi người nhanh chóng hành động. A Tư Na Ma phụ trách chỉ huy ma tinh pháo cùng long cốt chiến xa, Thi Vô Vương phụ trách dẫn ma thú đại quân yểm trợ cho hắn, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão. Góc truyện audio.com, dẫn đông đảo ma pháo sư thao khống ma pháp tháp trên tường thành. Lợi dụng chính lợi khí thủ thành để đối phó với giáo đình. Yêu Cơ Tát Lạp có nhiệm vụ khó khăn nhất, phụ trách chỉ huy thổ bạt thử đại quân của nàng cuốn lấy thiên sứ quân đoàn cùng vinh quang kỵ sĩ đoàn, vô luận như thế nào cũng phải tìm cách trì hoãn thời gian. Chi, dưới sự chỉ huy của Yêu Cơ, thổ bạt thử đại quân lại đảm đương nhiệm vụ gian nan, ào ạt dồn lên công kích đại quân giáo đình. Mặc dù dưới sự công kích sắc bén của thiên sứ quân đoàn cùng vinh quang kỵ sĩ đoàn phải chịu tổn thất thảm trọng, nhưng nhờ vào số lượng tổng thể khổng lồ, hết đợt này đến đợt khác thi nhau tiến công. Nhanh, giết hết nhanh. Một kiếm bổ một đầu cao giai thổ bạt thử thành hai đoạn, thiên sứ 10 cánh lớn tiếng hạ lệnh, dẫn đại quân nhanh chóng tiến lên. Đúng như nàng dự đoán, sau khi kết thành thiên sứ chiến trận, địch quân không chịu được phải dần lui lại. Nhưng kỳ quái là đối phương lại không rời khỏi tòa thành, ngược lại còn chỉ huy thổ bạt thử đại quân phát khởi công kích tự sát. Cách đó 1000 thước có một nhóm lính đang hối hả chuẩn bị gì đó. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn nàng không rõ Dương Lăng cuối cùng muốn làm gì, nhưng bản năng nàng cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Cái loại cảm giác nguy hiểm như đang đối mặt với đại ác ma ở tử vong vị diện hoặc hỗn loạn vị diện. Giết, báo thù cho thống lĩnh, vì giáo đình vinh quang, giết, dưới sự trợ giúp của thiên sứ quân đoàn, đám vinh quang kỵ sĩ đoàn điều chỉnh lại đội hình, lập tức phản công. Vừa kêu gào vừa thúc ngựa điên cuồng chạy về hướng Dương Lăng. Tại thổ bạt thử đại quân đánh ra một con đường máu, nhanh chóng tiến về phía trước. Phía trước 800 bước, chuẩn bị, bắn, chỉ huy bọn lính đồng thời tính toán khoảng cách với đối phương, A Tư Na Ma trầm giọng hạ lệnh. nháy mắt hơn 100 ma tinh pháo cùng nhau phát xạ, từng tiếng oanh long ầm ầm vang lên, mang 100 tên kỵ sĩ đang chạy phía trước nổ thành từng mảnh nhỏ. Lợi dụng thích hợp thì lợi khí công thành này giữa chiến trường đồng dạng có uy lực kinh người. Ngoại trừ di động không tiện ra, quả thật đây chính là ác mộng của kỵ binh cùng trọng bộ binh. Không tốt, nhanh, hủy đi ma tinh pháo của bọn chúng, nhanh. Nhìn 100 ma tinh pháo giữ tợn thi nhau bắn, thiên sứ 10 cánh nhanh chóng hiểu được dụng ý của đám người Dương Lăng. Thuận lợi kết thành thiên sứ chiến trận, cho dù đối phương có phái đến một gã thần giai cường giả, nàng cũng tự tin đánh chết đối phương. Nhưng đối mặt với loại ma tinh pháo là lợi khí công thành vô cùng lợi hại này, nàng thật sự không dám ngạnh kháng. Một hai cái ma tinh pháo thì không sao, nhưng 100 cái đồng thời khai hỏa uy lực thực sự kinh khủng. Dưới mệnh lệnh của thiên sứ 10 cánh, đông đảo thiên sứ kiệt lực lao về phía trước. Nhưng do kết thành thiên sứ chiến trận nên tốc độ chậm đi nhiều, hơn nữa thủy triều thổ bạt thử công kích liên miên không dứt, giết hết đám này lại có đám khác lao lên. Phía trước 600 bước chuẩn bị bắn. So sánh với thiên sứ quân đoàn, vinh quang kỵ sĩ đoàn tốc độ nhanh hơn, đáng tiếc còn chưa tới được gần đám người Dương Lăng thì đã bị một vòng ma tinh pháo bắn trúng. Trong nháy mắt kỵ sĩ ngộ nạn càng nhiều. Mặc dù đã có chuẩn bị, mỗi người đều ra trì thần thánh hộ thuẫn, nhưng đối mặt với 100 ma tinh pháo cùng bắn, xem như là vô. Góc truyện audio.com, Dũng, ô, những kỵ binh may mắn tránh được một kiếp lại tập hợp chuẩn bị thừa dịp đối phương phải dừng ma tinh pháo mà phản công, tai nạn lớn hơn lại phủ xuống. Dưới sự chỉ huy của Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, đông đảo ma pháp sư thao khống ma pháp tháp phát ra các ma pháp công kích uy lực cực lớn. Lửa cao đến trời, xà hình tia chớp, cự hình băng chùy đáng sợ, mưa đá nhất nhất đánh vào đám kỵ binh cùng thiên sứ trận trên mặt đất, không tiếc tiêu tốn ưu chất tinh thạch trong ma pháp tháp. Dưới sự tề xạ của ma tinh pháo, dưới ma pháp công kích phô thiên cái địa của ma pháp tháp, những binh lính còn lại bị đả kích chí mạng, thiên sứ quân đoàn cũng khổ không thể nói. Sau khi kết thành thiên sứ chiến trận, năng lực phòng ngự của các nàng cực kỳ cường đại, đừng nói lĩnh vực cường giả, ngay cả vài tên thần giai cường giả cũng khó công phá. Không nghĩ tới, đám người Dương Lăng lại có công kích kinh khủng như thế, mỗi một lần công kích đều tiêu hao rất lớn ma lực của các nàng. Một đợt, hai đợt, sau từng đợt công kích như vậy, đừng nói thiên sứ bình thường, ngay cả là thiên sứ 10 cánh cũng khóe miệng rướm máu, như bị chùy đánh vào người. Vì chiến lược bành trướng ở Nam Bộ, giáo đình bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc phòng ngự của Thánh Bỉ Đắc Thành, 100 ma pháp tháp này đã phải mất vô số cực phẩm thủy tinh mới tạo dựng nên. Không nghĩ tới thủ thành lợi khí này cuối cùng lại thành lợi khí để công kích vinh quang kỵ sĩ đoàn cùng thiên sứ quân đoàn. Biết được tin này, sợ rằng giáo hoàng cao cao tại thượng cũng phải tức đến hộc máu. Hừ, xem thử các ngươi còn có thể kéo đến thêm bao nhiêu người. Nhìn thổ bạt thử đại quân dây dưa tiến thoái lưỡng nan với thiên sứ quân đoàn, lại nhìn sắc mặt tái nhợt cùng khóe miệng rướm máu của các nàng, Dương Lăng lạnh lùng cười cười. Đánh một trận này, cho dù ma thú đại quân tổn thất thảm trọng cũng tuyệt đối xứng đáng. Một lần giết hai đại quân đoàn chủ chiến của giáo đình, chiếm được Thánh Bỉ Đắc Thành bảo, một tiễn ba chim. Thổ bạt thử tổn thất thảm trọng nhất, nhưng nhờ khả năng sinh sản kinh người của chúng, tin rằng có thể không lâu sau là có thể khôi phục lại nguyên khí. Ma thú đại quân tổn thất đại bộ phận là chi chu cùng hấp huyết biên bức đê giai ma thú, có thể thông qua ma thú cơ địa nơi vu tháp không gian mà bổ sung nhanh chóng. Dùng cái giá giới hạn này đổi lấy thương vong trầm trọng của giáo đình, không chỉ thu được Thánh Bỉ Đắc Thành tích trữ đại lượng chiến lược vật tư mà còn quét sạch thế lực của bọn họ ở phương Nam. Dương Lăng dẫn đại quân lấy nhàn đãi mệt, chờ đợi cơ hội tốt nhất xuất binh hoàn toàn giết chết thiên sứ quân đoàn, chiếm hết thượng phong. Thiên sứ 10 cánh cắn răng chống đỡ khổ không thể nói, hiểu được tình huống càng ngày càng không ổn. Kết thành thiên sứ chiến trận, tốc độ các nàng bị chậm lại, không cách nào thoát khỏi sự dây dưa của đại quân thổ bạt thử, không cách nào nhanh chóng thoát ly chiến trường. Đối mặt với ma pháp pháo cùng phô thiên cái địa ma pháp công kích, nếu bỏ đi thiên sứ chiến trận thì sẽ bị hủy diệt không khác gì vinh quang kỵ sĩ đoàn. Không có thiên sứ chiến trận, mỗi thiên sứ đều không chống nổi công kích đáng sợ đó. Làm sao bây giờ, mắt thấy vòng bảo hộ lung lay muốn vỡ, thiên sứ 10 cánh trong lòng lạnh buốt, cắn chặt răng phá bỏ thiên sứ chiến trận, dẫn đông đảo thiên sứ bất chấp tất cả rút lui. Xong ngay, góc truyện audio.com, khi Dương Lăng chuẩn bị dẫn đại quân ma thú xông lên chặn đường thì truyền tống trận lại phát ra một quang mang chói mắt, theo sát đó, một bạch bào lão nhân mặc trang phục thánh đường võ sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Theo cái phất tay tùy ý của bạch bào lão nhân, một đạo bạch quang chợt lóe, đám đê gia ma thú rậm rạp lập tức đều không thể nhúc nhích. Ngay cả đám người Thi Vu Vương, Cự Viên Vương, Yêu Cơ Tát Lạp cùng Dương Lăng đều cảm giác được một cỗ áp lực trầm trọng, thân thể nặng nề, hô hấp khó khăn. thần vực của Thánh Đường Đại Trưởng Lão. Nhìn bộ dáng của Bạch Bào Lão Nhân, Dương Lăng cả người chấn động, nhanh chóng hiểu được thân phận của đối phương. Căn cứ theo trí nhớ của Pháp Bố Thủy Tư cùng Thiên Sứ Sáu Cánh Áo Phỉ Lệ Á, đây là thần giai cường giả mạnh nhất của giáo đình, truyền thuyết nói rằng Thánh Đường Đại Trưởng Lão đã bước vào cảnh giới trung vị thần mấy ngàn năm trước. Ma Thú Lĩnh Chủ, Cách Chương.